Vinh hoa phú quý, chương 4, góc truyện audio.com. Như thường lệ, cùng mẫu thân đi chùa miếu thắp hương. Sau đó trong tịnh am ăn chay, vẫn ăn ngon như vậy. Ta mỗi lần đều kiên nhẫn đến thắp hương, trừ bỏ nguyên nhân có thể xuất môn hít thở không khí mới. Còn bởi vì nơi này đồ ăn chay thật sự mỹ vị. Tới nơi này đã 10 năm, trừ bỏ học bản lĩnh khuê tú, còn có một thu hoạch chính là dưỡng sinh. Tại đây dạng nhiều thế hệ nhiều chức vị, thật sự là đem một chữ dưỡng phát huy tới cực hạn. Từ đồ ăn, trà bánh, thuốc bổ, đến quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Không gì không giỏi, đều nói tuổi thọ bình quân của người cổ đại không cao. Nếu như cuộc sống của họ đều có loại trình độ này, kia tuyệt đối so với hiện đại nhân sẽ sống lâu hơn. Dưới loại bảo dưỡng này, tuổi của người so với tuổi chân thật sẽ trẻ rất nhiều. Tỷ như mẫu thân, đều làm bà người ta rồi mà nhìn không hề thấy lão chút nào. Đương nhiên, trừ bỏ loại người hay tự tìm khổ cho bản thân, làm cho bản thân sống không thoải mái, tâm tình không tốt, dù bảo dưỡng như thế nào cũng vô dụng. Khẩu vị của ta trong hoàn cảnh này đã xảy ra biến hóa. Ta nguyên bản thích ăn cay, hàm, nóng, những thực vật có tính kích thích mạnh. Hiện tại chỉ thích ăn nhẹ, ngon miệng, ôn nhuận, chẳng hạn như đồ ăn trong nhà. Còn có đồ ăn chay nơi này. Ngươi không phải đã sai Phong Lan đem cách nấu ăn ở đây học kỹ sao? Như thế nào vẫn còn bộ dáng mèo nhỏ ham ăn thế? Mẫu thân mỉm cười nhìn ta. Chấm, đương nhiên là nguyên nước nguyên vị tốt nhất, nương cũng ăn nhiều một chút, ta tuy rằng đã ăn không ít, nhưng quy củ một chút cũng không sót, nhai nhẹ, kỹ, nuốt chậm, nuốt hết mới mở miệng nói chuyện. Chấm, nương ăn không vô, may mắn tiểu khuê nữ của ta gửi hồn người sống trong bụng ta. Người ăn lượng cơm lớn thế này nếu đặt ở nhà bình dân còn không ăn đến nghèo luôn. Nương diễu cợt ta nói. Ta chấp nhận gật gật đầu, may mắn thân xác ta nương nhờ này xuất thân không tồi. Nếu không thật đúng là nuôi không nổi ta, hoặc là phải ăn kham khổ không biết sẽ ăn bao nhiêu đau khổ mới có thể lớn được. Nương gặp ta gật đầu, cười đến răng không thấy mắt, bộ dáng của ta, theo ta đánh giá, cũng nhanh đến 1m7, ta đối với chiều cao thực vừa lòng. Tuy rằng bộ dạng nhỏ xinh sẽ dễ dàng có vẻ nhu nhược đáng yêu. Nhưng với nội tâm là nam nhân, ta vẫn là thích cao một chút. Dù sao, ta lấy ánh mắt một người nam nhân đến xem. Chiều cao này mặc quần áo mới dáng đẹp nhất, cũng càng dễ dàng có vẻ uy nghiêm ung dung. Có khí độ, lấy ánh mắt nam nhân đến xem. Ta đây là dáng người, ma quỷ. Nhất là cặp chân rất đẹp, lấy ánh mắt của cổ nhân xem. Ta đầy dáng người đầy đặn, thích hợp sinh đẻ, hơn nữa với gương mặt đoan trang, nghe nói là vượng phu vượng tử, quả thực là tuyển chọn làm vợ tốt nhất, làm cho ta vô cùng nhụt chí chính là, đây là cơ thể của ta, về sau chỉ có thể chờ bị ăn, ăn cơm xong, trong phòng chỉ có hai mẹ con chúng ta, ngoài cửa có người canh gác, mẫu thân liền yên tâm cùng ta nói một ít chuyện riêng. Tổ phụ ngươi và phụ thân nguyên bản là kỳ vọng ngươi tiến cung. Bọn họ cho rằng lấy ý chí khí độ của ngươi, còn có thông minh tài trí thực thích hợp sống tại địa phương ăn thịt người kia. Sẽ không gây họa đến nhà, còn có thể làm cho gia tộc và hoàng thượng thân thiết hơn. Nhưng là triều đình hay thay đổi, cho nên bọn họ mới không thể không tuyển Phạm gia kết thân. Tình cảnh Phạm gia cùng nhà chúng ta giống nhau. Hiện giờ cũng là nhất quang vinh sẽ quang vinh, nhất tổn hại sẽ tổn hại. Hôn sự tự nhiên là nghe tổ phụ và phụ thân an bài. Vô luận an bài như thế nào, nữ nhân đều vâng theo. Ta thản nhiên nói, nương gật đầu, kỳ thật nương từ đáy lòng không muốn ngươi tiến cung, càng hy vọng ngươi giá vào một môn đăng hộ đối. Chúng ta hai mẹ con cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Chính là Phạm gia kia tuy rằng là con trai dòng chính, nhưng mặt trên lại còn có một ca ca ruột thịt, người vào cửa mặt trên không chỉ có cha mẹ chồng, còn có trưởng tẩu, việc quản lý gia tộc, ta khẽ cười nói, đến lúc đó tự nhiên toàn bộ do trưởng bối an bài. Ta tuổi trẻ tài mọn, không dám cùng trưởng tẩu tranh chấp, Nương lại cười nói, đúng là như thế, mới đến nhà người ta, vừa động không bằng nhất tĩnh, không tranh chính là tranh, kia Phạm gia huynh đệ tài năng thế nào? Ta mở miệng hỏi, nương nhăn mi đáp, đây là nguyên nhân mẫu thân bất mãn cọc hôn sự. Nhà này, con trai trưởng đã vào triều làm quan, con thứ lại chỉ ham thơ văn, tuy có tài danh, lại giống như, không thông đại sự, hắn thích tụ tập cùng một ít văn nhân không chính thống. Tựa hồ không ham thích con đường làm quan, không phải ăn chơi trác táng, chính là vô dụng toan hủ văn nhân, hoặc là kiêm cả hai loại. Nói cách khác, theo bề ngoài nhận xét, trưởng tử Phạm gia là người thừa kế, mà thứ tử bất quá là một tộc nhân bình thường của Phạm thị thôi. Xem ra triều đình thật sự đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng nương và ta đều không thể biết là chuyện gì. Nhưng làm cho trong nhà thà rằng đem ta, một người được tỉ mỉ bồi dưỡng ra, đi cùng một tên thứ tử vô dụng kết hôn, bọn họ là nóng lòng cùng Phạm gia kết minh. Ta gật đầu, ý bảo bản thân hiểu được, cũng không phải không thể ở chung, chỉ là ngươi cần chậm rãi dạy dỗ, làm cho hắn tiến tới, phải cẩn thận, không thể làm cho hắn bởi vậy mà đối với ngươi sinh ra chán ghét chi tâm. Này là tất nhiên, hắn cũng chỉ có 18 tuổi, tương lai như thế nào, còn khó nói trước, một tên trẻ tuổi chưa có định hình, đích xác có thể chậm rãi dạy dỗ. Hiện tại nói chuyện chức thước tiền đồ còn quá sớm, có chút người rất sớm có thể gánh vác trách nhiệm, có chút lại ít nhất muốn tới sau 30 tuổi mới có thể chân chính thành thục. Cho nên đích xác không cần phải gấp gáp, phòng trưng tiểu tử này hiện tại trong lòng đều là phong hoa tuyết nguyệt đâu. Chờ hắn đem nên trải qua đều đã trải qua, tái chịu thêm điểm suy sụp, đã biết nhân tình ấm lạnh, khi đó mới có thể nghe lọt người khác khuyên bảo. Cho nên ta sẽ mắt lạnh nhìn hắn tính cách phẩm hạnh như thế nào, nếu là loại hồ đồ, hoặc là căn bản tâm tư âm u thì không triển vọng. Còn không bằng ở nhà cả đời quần áo lụa là, đỡ phải ở trong quan trường gây họa, liên lụy người nhà, nếu còn có thể dạy dỗ, luôn luôn có thể mượn lực tiến tới, vô luận như thế nào, lấy chúng ta ra thế hai nhà, cuộc sống là cả đời không lo. Bất quá ở đây, các đệ tử thế gia đích xác xuất sĩ rất sớm, các ca ca của ta cũng đều khoảng 20 tuổi đã thê thê thiếp thiếp. Mẫu thân lại cười nói, ngươi trong lòng hiểu được là tốt, đứa con thứ hai kia của Phạm gia, ta thật ra đã gặp qua, tướng mạo là nhất đẳng, nhìn khí độ cũng không tệ, chỉ là không biết như thế nào hội không cầu tiến tới. Có lẽ do vẫn còn trẻ đi. Nhưng chỉ xét theo tướng mạo mà xem, rất xứng với ngươi, ta mỉm cười, uống ngụm trà, không có trả lời, về đồ cưới của ngươi, trừ bỏ những thứ ngoài sáng, ta còn chuẩn bị cho ngươi một thôn trang, có đất vườn có thể thu hoạch, có một vườn nhỏ, thời điểm rảnh rỗi có thể đi giải sầu, ngoài điền quản sự còn có 32 tôi tớ chăm sóc thôn trang, khế thân của bọn họ ta cũng đều cho ngươi. Về sau có chuyện gì không có phương tiện làm được, hoặc là muốn an trí xử lý người nào, cũng có thể cho bọn họ đi làm, coi như là cho ngươi thêm một khoản thu. Hai ngày này ngươi nhìn xem trước sổ sách nơi đó, chuẩn bị về sau, vẫn là nương thương ta, vị điền quản sự kia là người của nhà cũ của mẹ. Làm việc luôn luôn thỏa đáng, hơn nữa dễ nhìn, cũng rất quen thuộc với ta. Nương thở dài. Chỉ chớp mắt ngươi liền trưởng thành, ngươi trước đây luôn một bộ dạng tiểu đại nhân không biết có bao nhiêu chọc người thương khi đó tổ mẫu ngươi cùng ta hận không thể lúc nào cũng ôm. Ngươi, ngươi cũng là người thích tự bản thân làm chuyện, một tiểu cô nương, không thích làm cho người ta ôm. Hiện tại ngươi sắp xuất giá, nương thực luyến tiếc, ta ngồi vào bên người nàng, dựa vào vai nàng nương, ta sẽ sống rất tốt. Mặc kệ Phạm gia là gia đình thế nào, mặc kệ Phạm Tăng là người thế nào, ta đều sẽ sống rất tốt, tựa như khi ta hạ quyết tâm nương nhờ trên thân xác bé gái 3 tuổi này. Cho dù là làm nữ nhân, ta cũng muốn sống sót, nếu dấn thân vào ở phú quý, liền hưởng thụ sự nhàn nhã phú quý, dung nhập nơi này, tựa như ta vốn chính là một thành viên trong bọn họ vậy. Cách chương.